Còn sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 7 Thẩm định chi tiết của quyển sách M&A căn bản. Tác giả Michael Bronco. Nhân viên. Đối với nhiều công ty, nhân viên là tài sản có giá trị nhất. Và chỉ có một số rất ít các doanh nghiệp mà nhân viên không nằm trong thành phần cốt yếu làm nên sự thành công của công ty. Đồng thời, nhân viên cũng là một trong những thành phần cố định để đánh giá và thẩm định doanh nghiệp một cách chính xác. Hiểu rõ những điểm mạnh và điểm yếu của nhân viên cũng như những thử thách để giữ chân họ sau khi kết thúc giao dịch là một trong những phần khó khăn nhất của quá trình thẩm định chi tiết. Bên mua nên đánh giá ưu, nhược điểm của nhân viên bên bán, khả năng giữ lại những nhân viên này, chi phí cho việc hợp nhất tổ chức và những rủi ro liên quan đến thất bại của bất kỳ yếu tố nào nói trên. Bước đầu tiên khi thực hiện thẩm định chi tiết đối với thành phần nhân viên, đó là hiểu rõ những bộ phận khác nhau trong công ty bán. Điểm khác nhau phổ biến nhất là phân chia nhân viên dựa trên chức năng. Nhân viên cũng có thể được tách biệt dựa trên phòng ban hay đơn vị kinh doanh. Sau đó bên mua cần cố gắng thiết lập xem mỗi nhóm nhân viên khác nhau có giá trị như thế nào đối với doanh nghiệp bên bán. Trong một số trường hợp, các nhóm nhân viên là yếu tố không thể thiếu đối với sự thành công của doanh nghiệp. Trong khi với một số trường hợp khác, họ có thể dễ bị thay thế hay không phải là thành phần đặc biệt quan trọng. Ví dụ tại một tập đoàn như Microsoft, các kỹ sư phát triển phần mềm có thể nằm trong nhóm những nhân viên có giá trị và nòng cốt nhất. Trong khi dù không có nhóm nhân viên nào bị thay thế hoàn toàn, nhưng tại một nơi như Microsoft, người ta cho rằng nhân viên bán hàng và marketing đóng vai trò kém quan trọng hơn trong công ty. Ngược lại với doanh nghiệp thiên về sản xuất hàng hóa, chẳng hạn như tại nhà máy sản xuất thép, đội ngũ nòng cốt góp phần làm nên thành công của họ chính là nhân viên quản lý nhà máy và phụ trách các quy trình hoạt động. Bước thứ hai của công việc thẩm định chi tiết nhân viên là đánh giá giá trị của các nhóm nhân viên. Bên mua cần lên kế hoạch sử dụng nhân viên của bên bán và hoạt động kinh doanh như thế nào khi hợp nhất hai doanh nghiệp thành một. Trong một số trường hợp, nhóm nhân viên đóng vai trò then chốt với hoạt động độc lập của bên bán sẽ trở nên kém quan trọng hơn khi công ty của họ được hợp nhất với bên mua. Giả dụ nếu Walmart mua lại một chuỗi cửa hàng bách hóa nhỏ, nó sẽ thay thế mạng lưới phân phối của công ty độc lập bằng một hệ thống phân phối phức hợp và rộng lớn hơn. Trong tình huống này, nhân viên điều hành mạng lưới phân phối của công ty nhỏ trước đây vốn đóng vai trò then chốt của công ty đó sẽ trở thành một lực lượng dư thừa đáng kể khi công ty đó được hợp nhất với Walmart. Sau khi nhận dạng những nhóm nhân viên chủ chốt nhất, bên mua cần xác định rõ những nhân viên đặc biệt thiết yếu. Họ là những nhân viên với trình độ chuyên môn không dễ kiếm được mà bên mua hiện không có và có thể rất khó để thay thế. Ví dụ như nhóm đã phát triển công nghệ nội bộ mà bên mua đang dự kiến đưa vào sử dụng. Sẽ rất khó tìm ra một nhóm tương tự như thế vì đây là một công nghệ độc quyền sở hữu. Bên mua cũng có thể sử dụng thông tin từ bên bán để xác định những nhân viên có trình độ chuyên môn đặc biệt cao. Trong một số trường hợp, bên mua có thể truy cập vào hồ sơ nhân sự, nhưng thường thì thông tin này được bảo mật. Bên mua có thể thu thập, phản hồi không chính thức trong quá trình thẩm định chi tiết đối với nhân viên chủ chốt. Một khi bên mua đã xác định rõ những nhóm nhân viên then chốt, và trong một vài trường hợp là những nhân viên trụ cột, họ cần đánh giá và xem xét giữ chân những nhân viên này. Điều quan trọng cần nhớ rằng, không giống như những tài sản khác của một công ty có thể được mua hoặc bán, nhân viên có thể bước ra khỏi cửa bất kỳ lúc nào. Bước đầu tiên để xác định rõ những vấn đề liên quan đến việc giữ lại, đó là đánh giá khoản bồi thường tổng thể mà những nhân viên hiện tại nhận được và so sánh khoản tiền đó với khoản tiền bên mua có khả năng dành cho họ. Nếu bên mua không thể dành mức tiền bồi thường và những quyền lợi khác tương tự, có khả năng sẽ không thể giữ chân họ. Ngoài mức bồi thường thuần túy, nhân viên không thể gắn bó với doanh nghiệp, còn bởi vì nhiều lý do khác. Điều quan trọng là phải hiểu rõ những lý do này. Nhân viên trong những công ty nhỏ, nhất là những công ty mới đi vào hoạt động, thường có cảm giác yêu mến đặc biệt hoặc trung thành với những người sáng lập. Sau một thương vụ mua bán, lòng trung thành này thường biến mất và họ dường như tính đến việc đổi sang trung thành với công ty mới. Các công ty nhỏ hơn cũng có những văn hóa độc đáo rất khó có thể được tái tạo tại môi trường của một công ty có quy mô lớn. Sau thương vụ mua bán, những nhân viên này sẽ cảm thấy ngột ngạt và không thoải mái trong hoạt động của một công ty lớn. Nếu việc mua lại bản thân nó gây ra sự thay đổi đáng kể với tình hình tài chính của nhân viên, thì việc được tiếp tục giữ lại làm việc tại công ty hay không cũng là một thử thách. Việc phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng của Google là một trường hợp đáng chú ý. Khoảng 1.000 trong tổng số 2.300 nhân viên của Google đã trở thành triệu phú trong chốc lát sau vụ IPO này. Chú thích: Bill Conti, Party Time at Google Los Angeles, Evening Standard, 20 tháng 8 năm 2004. Hết chú thích. Số của cải trên trời rơi xuống này dễ khiến nhiều nhân viên thích nghỉ hưu, hoặc chí ít nó cũng làm giảm mức độ động lực làm việc, không thể duy trì. Một yếu tố nữa là những người sáng lập đầu tiên đã vị trí quản lý của họ. Khi hiệu ứng của số tiền đến bất ngờ này đi cùng với việc cách chức những người sáng lập, như thường thấy trong một vụ mua lại, thì đây cũng là động lực khá mạnh mẽ để nhân viên rời bỏ công ty. Cuối cùng, nhân viên có thể có động lực hơn để từ bỏ nơi làm việc này khi thương vụ kết thúc. Trong nhiều trường hợp, nhân viên đóng vai trò khá cao trong một công ty nhỏ hơn sẽ bị chuyển đổi xuống vị trí thấp hơn sau khi công ty đó bị hợp nhất với công ty lớn hơn. Việc giáng cấp như vậy có thể khiến nhiều nhân viên phải nhận công việc kém hấp dẫn hơn. Có một cách để bên mua giảm nhẹ những thách thức trong việc giữ lại nhân viên: tăng khoản tiền bồi thường tài chính đến cố gắng duy trì nét văn hóa của công ty nhỏ. Bên mua có thể giữ chân những nhân viên của công ty bị mua lại. Tuy nhiên, bên mua không thể làm tốt hoàn toàn được tất cả những nhân tố này. Khi tiến hành thẩm định đối với thương vụ tiềm năng, bên mua cần đánh giá không chỉ giá trị của các nhóm nhân viên khác nhau, mà còn cần xem xét những tổn thất có thể xảy ra trong quá trình mua lại và sáp nhập. Những tổn thất này phải có hệ số trong đánh giá doanh nghiệp cũng như trong quyết định cốt lõi để tiến hành việc mua lại. Hiếm khi bên mua quyết định sẽ không mua lại công ty bán chỉ vì dựa trên những vấn đề tồn động tiềm tàng. Nhân viên càng đóng vai trò trung tâm đối với sự thành công của một doanh nghiệp thì việc giữ lại nhân viên càng trở thành vấn đề quyết định. Trong thương vụ mua lại, bên mua có thể nỗ lực để giữ chân những nhân viên cấp cao chủ chốt. Họ có thể yêu cầu những nhân viên này ký thỏa thuận làm việc lâu dài với những điều khoản rất chặt chẽ. Trong khi không thể buộc nhân viên tiếp tục công việc của họ, bên mua có thể đưa ra những rào cản đối với việc thay thế họ, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ để giữ họ ở lại. Xét về mặt tích cực, bên mua có thể tạo ra động lực tài chính hấp dẫn bằng những ràng buộc về quyền lợi tài chính mà nhân viên được hưởng từ thương vụ nếu họ tiếp tục làm việc, hoặc tạo ra những động lực tài chính dài hạn mới. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ rằng, sau khi suy nghĩ chín chắn, mọi việc đều là tùy ý, và bên mua có thể dùng một số biện pháp để giữ chân nhân viên muốn ra đi. Do đó, một trong những mục tiêu chủ chốt của việc thẩm định chi tiết nhân viên là nên cố gắng xác định xem nhân viên cảm thấy mức độ hài lòng trong vai trò mới và với công ty mới của họ như thế nào. Trong một số trường hợp, bên mua có thể tiến hành các cuộc họp trực tiếp với những nhân viên át chủ bài này về điều kiện khi kết thúc thương vụ. Như sẽ thảo luận trong chương chính, hành động tập trung ngay lập tức vào việc giữ lại và hợp nhất nhân viên sau khi hoàn tất thương vụ có thể là thành tố thiết yếu trong việc duy trì giá trị mà bên mua đã chi trả. Khách hàng. Khó có thương vụ mua lại nào mà khách hàng lại không phải là tài sản quan trọng. Ngay cả khi bên mua quan tâm chủ yếu đến việc mua lại công nghệ, sản phẩm hoặc những tài sản khác, khách hàng và doanh thu luôn có giá trị. Trong một số trường hợp, công ty bán khi bước vào giai đoạn đầu khởi nghiệp thường có ít khách hàng và doanh thu chưa cao. Thông thường, mặc dù một phần đáng kể trong việc xác nhận giá trị của thương vụ mua lại một công ty nằm trong dòng tiền mặt mà công ty đó đã kiếm được, bên mua vẫn cho rằng họ có thể cải thiện dòng tiền này chủ yếu bằng cách hợp nhất bên bán vào doanh nghiệp hiện tại của họ. Trong thời gian thẩm định chi tiết, Điều quan trọng đối với bên mua là họ cần nắm rõ không chỉ về khoản doanh thu mà công ty bán thu được từ khách hàng, mà còn cả chất lượng của mối quan hệ với khách hàng. Và liệu có dễ dàng chuyển giao mối quan hệ này cho bên mua khi hợp nhất hay không? Bước đầu tiên để hiểu rõ được cơ sở khách hàng của công ty bán là cần xem xét lại các dòng tài chính cốt lõi từ những khách hàng này. Bên mua cần đánh giá lại doanh thu kiếm được từ họ, không chỉ trong khoảng thời gian hiện tại mà còn cả trong thời gian trước đó. Mục tiêu của công việc này nhằm hiểu rõ mối quan hệ với khách hàng ổn định như thế nào và đâu là những khách hàng quan trọng nhất. Căn cứ này sẽ hữu ích trong việc tiến hành những đánh giá sau. 1. Dòng tiền và khối lượng đơn vị đối với mỗi khách hàng. 2. Tuổi thọ của mỗi mối quan hệ với khách hàng. Họ sẽ là khách hàng mua sản phẩm trong bao lâu? 3. Tính thay đổi trong thói quen mua hàng của khách hàng. Quy mô hóa đơn của khách hàng thay đổi hàng tuần hay hàng tháng. 4. Mức độ tập trung của khách hàng. Doanh thu tập trung vào một bộ phận nhỏ những khách hàng như thế nào? Chú thích: trong nhiều ngành kinh doanh, người ta thường hay áp dụng nguyên lý Pareto 80/20. Nguyên lý này được phát biểu rằng 80% trong tổng số doanh thu là từ 20% khách hàng. Hết chú thích. Căn cứ này sẽ giúp bên mua hiểu rõ các mối quan hệ với khách hàng có giá trị như thế nào và những mối quan hệ khách hàng nào là giá trị nhất. Nếu việc tập trung doanh thu cao này nằm trong một bộ phận nhỏ các khách hàng, bên mua cần tập trung chú ý vào những khách hàng tiềm năng và chủ chốt này. Mất đi dù chỉ là một khách hàng lớn có thể gây thiệt hại đáng kể cho doanh thu của công ty. Bổ sung bản phân tích số lượng khách hàng để có một bản phân tích chất lượng. Thông qua các cuộc tiếp xúc với ban quản lý, nếu được phép, và các cuộc nói chuyện trực tiếp với khách hàng. Bên mua cần đánh giá chất lượng và điểm mạnh của mối quan hệ mà bên bán đã thiết lập được với khách hàng. Mối quan hệ với khách hàng càng dính kết thì càng mang lại giá trị cao, nhất là độ kết dính này sẽ được tiếp tục duy trì khi hợp nhất. Điều cần lưu ý là không dễ gì có thể được chuyển giao mối quan hệ khách hàng. Cũng giống như nhân viên, khách hàng cũng có thể chọn gắn bó hay rời bỏ. Một khi bên mua đã đánh giá được giá trị của các mối quan hệ với khách hàng của bên bán, họ cần xem xét liệu những mối quan hệ đã tồn tại này có dễ dàng được chuyển giao hay không. Cũng giống như nhân viên, khách hàng có những lý do chính đáng để gắn bó hay rời bỏ một khi thương vụ kết thúc. Ví dụ khách hàng thích tiến hành mua bán với một doanh nghiệp nhỏ và tập trung, thường có xu hướng không muốn tiếp tục làm ăn với công ty này khi nó trở thành một phần trong khối liên hợp lớn. Ngược lại, khách hàng có thể nhìn nhận vụ mua lại này như một tín hiệu tích cực. Nói rộng ra, điều đó sẽ khiến cho nhà cung cấp dịch vụ trở thành một phần trong doanh nghiệp bền vững và lớn hơn. Việc giữ lại khách hàng không giống như việc giữ chân nhân viên. Đó là vấn đề của các mối quan hệ bằng giao kèo. Như sẽ thảo luận trong phần những vấn đề pháp lý, khách hàng thường có những hợp đồng dài hạn với nhà cung cấp. Khi dự báo mức độ giữ lại khách hàng mà bên mua có khả năng đạt được, họ cần xem xét những hợp đồng khách hàng nói trên và hiểu rõ liệu những khách hàng này có buộc phải tiếp tục gắn bó với nhà cung cấp về mặt pháp lý một khi thương vụ hoàn thành hay không, hoặc họ sẽ được tự do lựa chọn việc hợp tác sau này. Không phải tất cả các khách hàng đều như nhau. Khi đánh giá khách hàng của công ty mục tiêu, bên mua cần xem xét giá trị của mỗi khách hàng lớn dựa trên mức doanh thu được công ty đó cung cấp. Bên mua cũng cần xem xét giá trị mỗi khách hàng về mặt tính tiềm năng hợp tác với các lĩnh vực kinh doanh khác của bên mua. Một khi thương vụ giao dịch kết thúc, bên mua có thể thúc đẩy các mối quan hệ khách hàng được mua lại để bán những sản phẩm và dịch vụ khác. Ví như, nếu Amazon.com định mua lại hệ thống cửa hàng âm nhạc trực tuyến, thì họ không chỉ xem xét doanh thu tạo ra từ việc bán nhạc cho cơ sở khách hàng này, mà còn tính đến khoản doanh thu có thể thu từ việc bán sách cho cùng số khách hàng đó. Cũng giống như việc giữ chân nhân viên, cần phải tiến hành những hành động nhanh chóng và hiệu quả trong giai đoạn đầu của hợp nhất để đảm bảo rằng các mối quan hệ khách hàng vẫn được duy trì và giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với những khách hàng lớn có giá trị, bên mua có thể xem xét để yêu cầu bên bán kéo cả khách hàng vào các cuộc đàm phán. Bên mua có thể đề nghị khách hàng chấp thuận việc chuyển giao hợp đồng với bên mua như một phần nằm trong thỏa thuận của thương vụ. Tất nhiên điều này chỉ có giá trị khi khách hàng đơn lẻ đại diện cho một phần không nhỏ trong tổng doanh thu của công ty. Khách hàng này thực tế có thể trở thành một bên quan trọng trong các cuộc đàm phán và nắm một phần quyền lực đáng kể. Đây chính là một trong những lý do để sớm tập trung vào vấn đề khách hàng. Một phần quan trọng của thẩm định chi tiết và trên thực tế, nó có thể tác động đến tiến trình thỏa thuận. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về đối tác và những mối quan hệ then chốt khác. Trong một số trường hợp, công ty bên bán sẽ có những mối quan hệ giá trị với những đối tác, nhà cung cấp, nhà phân phối và các bên khác. Cũng như với khách hàng, bên mua cần xem xét giá trị của mỗi mối quan hệ, không chỉ với bên bán mà còn trong bối cảnh khi doanh nghiệp đó được hợp nhất. Trong nhiều trường hợp, nếu như mối quan hệ này là quan hệ mua bán ngoài, arm's length, chúng sẽ không có giá trị ấn tượng vì bên mua có thể dễ dàng tái tạo những mối quan hệ tương tự. Tuy nhiên, ngay cả trong những trường hợp như vậy, vẫn có giá trị nhất định trong việc phát triển mạng lưới quan hệ này. Trên thực tế, bên mua có thể cảm thấy thoải mái nếu như mối quan hệ này có lợi cho đối tác, các bên khác, và họ sẽ mong muốn tiếp tục theo đuổi chúng sau khi kết thúc thương vụ. Tuy nhiên, những yếu tố khiến khách hàng cảm thấy khó chịu sau khi thương vụ hoàn thành có thể làm cho những mối quan hệ như trên có nguy cơ đổ vỡ. Trong trường hợp đó là một mối quan hệ khá tiềm năng và chiến lược, bên mua có thể xem xét vai trò bên tham gia của thương vụ. Trong khi bên bán có thể không tiết lộ các bên tham gia, bên mua cũng rất quan tâm đến nguy cơ bị mất các mối quan hệ đó. Cho nên họ có thể yêu cầu bên mua thu hút sự tham gia của bên đối tác. Bên mua có thể đề nghị đối tác xác nhận lại những mong muốn, tiếp tục kinh doanh và thậm chí thực hiện những cam kết pháp lý trong vai trò một phần của thương vụ. Sản phẩm. Điều duy nhất một công ty có thể khiến công chúng biết đến mình chính là thông qua sản phẩm của họ. Trong hầu hết các trường hợp, một công ty sẽ cung cấp những chi tiết về tính chất, đặc điểm của sản phẩm và dịch vụ mà họ tung ra thị trường. Kết quả là đây là một lĩnh vực mà bên mua có thể có nhiều lợi thế về thông tin nhất để chỉ đạo việc thẩm định chi tiết. Tuy nhiên, điều quan trọng là bên mua nên giám sát việc thẩm định này một cách chi tiết dựa trên dòng sản phẩm của bên bán, đặc biệt là sản phẩm trong những thương vụ được coi là tài sản và động lực quan trọng của giao dịch. Bên mua cần bắt đầu bằng một bức tranh hoàn chỉnh về dòng sản phẩm chính thức do bên bán đưa ra. Với mỗi sản phẩm, dịch vụ, bên mua cần hiểu rõ tất cả những đặc điểm và chức năng, cũng như điều khoản tài chính làm căn cứ để sản phẩm và dịch vụ được đưa ra bán. Trong một số ngành công nghiệp, các điều khoản tài chính thay đổi rất nhiều, cho nên bên mua cần hiểu không chỉ về việc định giá mà còn cả cấu trúc định giá thực tế được sử dụng với khách hàng. Bên mua cũng cần đánh giá đúng mức về điểm mạnh, điểm yếu của sản phẩm và dịch vụ có so sánh với những sản phẩm dịch vụ khác trên thị trường. Trong một số trường hợp, thông tin này sẽ do bên bán cung cấp, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, bên mua cũng cần nghiên cứu thị trường một cách đầy đủ để xác nhận bất cứ thông tin nào do bên bán đưa ra. Bên mua không chỉ cần hiểu rõ sản phẩm của bên bán có chất lượng như thế nào so với những sản phẩm khác trên thị trường, mà họ còn cần nắm rõ những đánh giá của khách hàng về những sản phẩm này. Đây là một lĩnh vực liên quan đến thương hiệu, danh tiếng và đặc điểm của sản phẩm. Những vấn đề tài chính. Những đánh giá tài chính của công ty bán phải rõ ràng, đồng thời phải là những phần quan trọng nhất trong quá trình thẩm định chi tiết. Chỉ cần xem qua các hàng cột rành mạch cùng những con số dường như chẳng có nghĩa lý gì nếu như chúng có vẻ mơ hồ. Tuy nhiên nếu bỏ qua những con số này, thương vụ có thể bị đổ bể. Cốt lõi vấn đề nằm ở chỗ, một doanh nghiệp được phản ánh trong những con số tài chính của nó. Kết quả cuối cùng của một doanh nghiệp kinh doanh là lợi nhuận ròng, doanh thu hoặc dòng tiền mặt nó thu về. Cán cân tài sản và tiêu sản. Các con số tài chính không chỉ định hướng giá trị của một doanh nghiệp như sẽ thảo luận trong chương 8, mà nó còn là sơ đồ để hiểu rõ tính chất của doanh nghiệp đó và những triển vọng trong tương lai. Báo cáo tài chính và nhân viên kế toán. Nếu những báo cáo tài chính trung thực, rõ ràng và rành mạch, thì sẽ ít cần tới sự tham gia của các kế toán viên hoặc những chuyên gia tài chính. Đáng buồn là không có mấy báo cáo tài chính làm được như vậy. Khi chỉ đạo việc thẩm định chi tiết, điều cốt yếu với bên mua là cần có đội ngũ nhân viên tài chính, kế toán tham gia đánh giá báo cáo tài chính, cả về độ chính xác lẫn việc xử lý kế toán. Bởi vì những báo cáo tài chính là một trong những tài liệu mà bên mua thường được cung cấp trong vụ giao dịch. Cho nên quan trọng là cần sắp xếp giới chuyên môn tài chính, kế toán tham gia sớm vào quá trình thẩm định này. Hiếm khi một đánh giá nhanh gọn về các vấn đề tài chính có thể kết thúc một thương vụ. Bước đầu tiên là cần có những báo cáo tài chính chi tiết về bên bán. Nhìn chung, bên mua thường đòi hỏi những báo cáo tài chính ít nhất là 3 năm trở lại đây. Tuy nhiên, độ ngắn dài của thời gian đó còn phụ thuộc vào tính chất của doanh nghiệp và cơ sở dữ liệu có thể cung cấp những thông tin như thế nào về triển vọng tương lai của doanh nghiệp này. Thông thường với các doanh nghiệp tăng trưởng chậm và ổn định hơn, nguồn dữ liệu thời gian đã qua càng dài càng có ích. Còn với những công ty tương đối trẻ và tăng trưởng nhanh, những con số tài chính cũ hơn có thể kém hữu dụng, hoặc thậm chí không có giá trị. Nói cụ thể, bên mua sẽ yêu cầu một bản cân đối kế toán đầy đủ và một bản báo cáo lỗ lãi chi tiết. P&L, Profit and Loss. Cuối cùng, bên mua nên thẩm định những chi tiết của mỗi mục hàng trong bản cân đối kế toán và P&L. Hầu hết vào giai đoạn đầu đàm phán, bên bán sẽ do dự khi cung cấp những thông tin cụ thể trên. Những con số cụ thể về bản cân đối kế toán và P&L có thể cho biết những thông tin nhạy cảm hoặc cạnh tranh đối với bên mua, và nhìn chung nó sẽ là những thông số bí mật cho đến cuối quá trình giao dịch. Xét một cách logic, cung cấp mức độ thông tin cụ thể, không có văn bản chứng thực đi kèm, hoặc giải thích trực tiếp rằng bên bán chỉ cung cấp thông tin chính thức khi bắt đầu công việc thẩm định là thiếu thực tế. Kết quả là việc đánh giá các báo cáo tài chính của bên mua là một quá trình tiến triển thông thường. Bên mua bắt đầu với tập hợp các báo cáo tài chính và đưa ra những giả định chung để có được cái nhìn ban đầu về doanh nghiệp định mua. Cũng như quá trình tiến triển trong một thương vụ, các bên sẽ tham gia thẩm định. Bên mua sẽ nghiên cứu sâu những con số tài chính để có cái nhìn rõ nét hơn về những nhân tố đằng sau các con số, để xác nhận hoặc bác bỏ những giả định ban đầu mà bên mua đã đưa ra. Những con số kiểm toán. Một câu hỏi quan trọng được đặt ra khi bên mua đã có trong tay những báo cáo tài chính, đó là liệu những con số đó có xác thực hay không? Liệu có phải bên bán đang tìm cách lừa gạt bên mua, hay đơn giản là vì bên bán đã mắc những sai lầm trong việc chuẩn bị những báo cáo đó? Dù lý do có là gì, thì bên mua cũng không thể chấp nhận những con số sai lệch. Bên mua có thể kiểm tra giá trị của những báo cáo tài chính bằng cách so sánh dữ liệu trong những giai đoạn khác nhau và hỏi bên bán về những giả định ngầm ẩn. Tuy nhiên, cách chung nhất và duy nhất để biết độ chuẩn xác của những con số tài chính này phải phụ thuộc vào bản tổng kết và ý kiến của kiểm toán viên. Các công ty giao dịch công khai buộc phải có những bản báo cáo tài chính của họ do một công ty hạch toán độc lập kiểm toán theo định kỳ, và các công ty hạch toán này phải cung cấp ý kiến đánh giá về độ chính xác của các báo cáo tài chính nói trên. Hầu hết các công ty tư nhân sẽ có những báo cáo tài chính đã qua kiểm toán để đề phòng khi họ bán công ty hoặc trường hợp phải công khai tài chính. Họ cũng cần những báo cáo tài chính được kiểm toán nếu họ thuộc quyền sở hữu của rất nhiều tập thể và cá nhân khác nhau, không tham gia quản lý trực tiếp doanh nghiệp. Trong khi các vụ bê bối kiện cáo nhiều năm qua làm cho những con số này trở nên rành mạch, điều quan trọng là các con số tài chính được kiểm toán không phải là sự đảm bảo cho độ chính xác của các báo cáo tài chính. Các kiểm toán viên không xem xét mọi số thu và đếm tất cả các khoản trong bản kiểm kê. Họ vẫn phụ thuộc vào cấp quản lý để cung cấp những số liệu thông qua hầu hết dữ liệu họ sử dụng để lập báo cáo tài chính. Ưu tiên trước hết của họ là đảm bảo rằng những báo cáo tài chính phản ánh được dữ liệu đó tuân theo nguyên tắc kế toán đã được thừa nhận chung tại Hoa Kỳ. USGAAP. Một số nhóm quản lý có chú ý làm giả mạo những con số tài chính bất chấp những nỗ lực to lớn của kiểm toán viên. Những tiêu chuẩn kiểm toán. Ngoài nước Mỹ, chúng ta thường thấy những công ty không làm báo cáo tài chính tuân theo nguyên tắc kế toán đã được thừa nhận chung. Tương tự, một số công ty tư nhân nhỏ có thể không có kiểm toán viên và những báo cáo tài chính của họ không tuân theo nguyên tắc kế toán đã được thừa nhận chung tại Mỹ, ngay cả khi họ là những công ty của Mỹ. Hơn nữa, trong khi việc đánh giá ban đầu những con số tài chính của một công ty có thể khiến công ty đó là một mục tiêu hấp dẫn, thì những con số tài chính cũng cần được điều chỉnh sao cho phù hợp với nguyên tắc kế toán đã được thừa nhận chung. Để có được bức tranh rõ ràng cho thấy thương vụ này hấp dẫn như thế nào. Sau khi thương vụ kết thúc, bên mua nên biết không chỉ các con số tài chính của công ty sẽ có tác động ra sao khi báo cáo với các cổ đông của bên mua, mà có thể quan trọng hơn, những báo cáo tài chính này sẽ như thế nào khi chúng trở thành một phần của doanh nghiệp và nằm trong báo cáo tài chính của bên mua. Trước khi lập mẫu báo giá, bản kê khai hàng gửi đến bên mua. Như sẽ thảo luận trong chương 8, điều quan trọng là cần điều chỉnh những báo cáo tài chính của bên bán sao cho phù hợp với chính sách kế toán và tài chính của bên mua. Dự báo. Như sẽ thảo luận trong chương 8, ngoài dữ liệu trong quá khứ, các dự báo tài chính là những hoa tiêu thực để đánh giá một thương vụ. Cùng với những con số tài chính trong thời gian đã qua, bên bán hầu như sẽ cung cấp cho bên mua những dự báo tài chính. Bên bán thừa nhận rằng giá trị đích thực của doanh nghiệp mình nằm ở hoạt động tương lai của doanh nghiệp. Và hơn nữa, nó có động lực lớn lao để thể hiện những dự báo tương lai. Một trong những thử thách với bên mua đó là xác định xem những dự báo này có khả năng xảy ra hay không. Trong quá trình thẩm định chi tiết, bên mua cần nghiên cứu kỹ lưỡng về giả định cho rằng những dự báo tài chính đang hướng tới thực tế và có mối tương quan giữa những giả định và thực tế mà bên mua phát hiện ra trong quá trình thẩm định chi tiết để bổ trợ hoặc bác bỏ tính chính xác của các dự báo trên. Ví dụ, nếu bên bán dự báo tăng mạnh doanh thu, bên mua có thể chờ xem liệu bên bán đã thay đổi chiến lược bán hàng và gần đây có ký kết với những đối tác marketing, tung sản phẩm hay đặc tính mới ra thị trường, hoặc tiến hành bất kỳ động thái nào khác để chứng minh sự tăng tốc của mình hay không. Bất kỳ khi nào có thể, bên mua đều mong muốn được ngồi cùng ban quản lý của bên bán và thảo luận chi tiết về các dự báo. Điều này không chỉ mang lại cho bên mua cơ hội chất vấn bên bán trong việc biện minh cho những giả định then chốt về các dự báo, mà đây còn như một nền tảng tuyệt vời để đánh giá lại hoạt động kinh doanh, chiến lược dài hạn của bên mua. Bằng việc sử dụng các dự đoán như một điểm trọng tâm, các cuộc đối thoại sẽ bám sát lấy những thực tế cụ thể. Ví như, thay vì giới thiệu sản phẩm mới, bên mua có thể hỏi bên bán về việc liên kết các kế hoạch với những con số doanh thu và kỳ hạn cụ thể. Thông thường, các dự báo tài chính do bên bán đưa ra có vai trò như là nền tảng hoặc điểm khởi đầu cho những kế hoạch nội bộ của chính bên mua. Hoặc các con số tài chính kê khai chứng minh cho thương vụ cũng đóng vai trò như những kỳ vọng xác định cho hoạt động của doanh nghiệp một khi được mua lại. Xem chương 8. Theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu những vấn đề pháp lý. Về ý nghĩa nào đó, một tập đoàn là hệ phức hợp các mối quan hệ pháp lý và một chuỗi các hợp đồng. Theo nghĩa này, thẩm định pháp lý thực tế là một hình ảnh phản chiếu phần còn lại của quá trình thẩm định. Vì bên mua khám phá ra tính chất kinh doanh của bên bán, bên mua nhận được những xác định về thẩm định pháp lý. Với sự chắc chắn về mặt pháp lý, những ấn tượng từ các thẩm định khác trong quá trình thẩm định chi tiết. Qua thẩm định pháp lý, bên mua có thể nắm rõ thông tin về đặc tính của doanh nghiệp và những triển vọng tăng trưởng quan trọng, hoặc kể cả những điều tiềm ẩn mà bên mua trước đây chưa phát hiện ra. Mặt khác, bên mua sẽ thay thế bên bán trong mọi nghĩa vụ pháp lý. Trong trường hợp thương vụ được sắp đặt như một vụ mua bán tài sản, bên mua có thể chọn lựa kỹ lưỡng các mối quan hệ pháp lý mà họ sẽ đảm nhận. Nhưng trong một thương vụ mua bán cổ phần, chắc chắn bên mua sẽ trở thành bên bán, xuất phát từ mục đích của hầu hết, thậm chí là tất cả những nghĩa vụ pháp lý của bên bán. Thẩm định pháp lý không chỉ xác định rõ triển vọng tăng trưởng, xét về mặt quyền pháp lý, có giá trị, mà cả khả năng tiềm ẩn về mặt nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý sẽ được chuyển nhượng. Phải nhắc lại rằng, điều cốt yếu ở đây chính là mối tương tác năng động giữa quá trình thẩm định pháp lý và những quá trình thẩm định khác. Nhóm kinh doanh không thể hiểu rõ công ty bán nếu không biết gì về các quyền và thỏa thuận pháp lý cấu thành lên nó, và nhóm thẩm định pháp lý cũng không thể phân biệt được giữa những hợp đồng đặc điểm quan trọng và không quan trọng mà không biết gì về doanh nghiệp đó hoạt động như thế nào và bên mua có ý định sử dụng nó ra sao. Rất nhiều thỏa thuận và mối quan hệ pháp lý khác nhau bị giấu kín trong quá trình thẩm định pháp lý, và chúng sẽ được xem xét lại trong phần này. Một luật sư thường không thể nghiên cứu cẩn thận tất cả các trang của mọi bản hợp đồng hiện có của công ty, và chắc chắn một chuyên gia về kinh doanh cũng sẽ không thể hiểu hết được toàn bộ tài liệu này. Điều này cũng xảy ra với ngay cả luật sư đánh giá nó. Đó là lý do tại sao hai bên cần làm việc cùng nhau để phân tích rõ ngọn ngành bản hợp đồng, cùng với tập hợp những thỏa thuận và các mối quan hệ pháp lý của thương vụ, và xa hơn là gạt bỏ công việc không cần thiết để tập trung vào các điều khoản của những văn bản đó. Bởi lẽ các điều khoản đó có thể tác động đến những điều khoản của thương vụ hoặc quyền lợi của bên mua khi thực hiện nó. Hợp đồng, nghĩa vụ. Một công ty bên bán có thể có vô số những hợp đồng với các bên bán khác nhau. Hầu hết những mối quan hệ tầm cỡ công ty thiết lập đều bị chi phối bởi hợp đồng. Những hợp đồng này bao gồm các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, bên bán lẻ và nhân viên. Bên mua không thể hiểu rõ tường tận được những mối quan hệ này nếu thiếu hiểu biết về các điều khoản trong các hợp đồng chi phối chúng. Các đặc trưng cơ bản của hợp đồng. Cấu trúc và đặc trưng của các hợp đồng có thể khác nhau. Các hợp đồng có thể có độ dài khác nhau, một trang giấy hoặc một cuốn sách. Một trong những thử thách trong quá trình thẩm định đó là nghiên cứu hàng nghìn trang hoặc hàng chục nghìn trang giấy hợp đồng và xác định nhanh chóng những hợp đồng và các điều khoản quan trọng. Sẽ là mạo hiểm để tiến hành tổng quát quá khi thảo luận về các tài liệu pháp lý. Nhưng mục này sẽ nhận dạng một số điều khoản hợp đồng then chốt có liên quan đặc biệt trong quá trình thẩm định. Nói rộng hơn, bên mua cũng có những hợp đồng kinh doanh tương tự trong thời gian gần đây. Họ nên đối chiếu với điều khoản trong hợp đồng của họ với những điều khoản thuộc hợp đồng của bên bán. Hợp nhất hai bộ hợp đồng trên sẽ là một trong những thách thức khi sáp nhập. Ví dụ nếu cả bên mua và bên bán đều dành cho khách hàng một dịch vụ giống nhau, nhưng với mức giá khác nhau. Một khi thương vụ hoàn thành, bên mua sẽ phải hợp lý hóa cấu trúc giá cả, hoặc sẽ làm khách hàng nổi giận khi mức giá của họ cao hơn. Xét về mặt tích cực, nếu bên bán có hợp đồng với cùng nhà cung cấp của bên mua, nhưng phải chịu những điều khoản bất lợi hơn, thì bên mua có thể chuyển toàn bộ việc cung cấp đó sang hợp đồng của mình, là hợp đồng có những điều khoản có lợi hơn. Tính chất của hợp đồng. Khía cạnh đầu tiên và quan trọng nhất của hợp đồng liên quan đến một câu hỏi rất rõ ràng. Hai bên đã đồng ý làm gì? Ví dụ trong hợp đồng cung cấp, mục đích chính là một bên cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho bên kia để đổi lấy tiền thanh toán. Trong thỏa thuận marketing, mục đích chính là một bên đưa ra cách tiếp cận khách hàng cho bên kia, đổi lại họ nhận được một phần lợi nhuận từ doanh thu bán hàng. Đây không phải là khía cạnh đơn giản dễ hiểu, bởi vì trong nó còn rất nhiều sắc thái. Các nghĩa vụ của mỗi bên có thể phụ thuộc vào các tiêu chuẩn và biện pháp thực hiện, thời hạn và thậm chí là những biện pháp đề phòng thất bại. Định giá. Các điều khoản tài chính của một hợp đồng có thể rất phức tạp. Một số hợp đồng đưa ra việc định giá khá đơn giản, nhưng với một số khác, các vấn đề kinh tế lại tương đối phức tạp. Quan trọng là bên mua hoàn toàn hiểu rõ các điều khoản tài chính của các hợp đồng sẽ ký. Ở chừng mực nào đó, những hợp đồng này thực sự hấp dẫn. Đây là một quyền lợi đối với thương vụ, mặc dù nó có thể làm cho bên mua dễ rơi vào rủi ro, mất hợp đồng. Nói cách khác, chúng kém hấp dẫn. Bên mua xem xét điều này như một sự hiệp lực tiềm năng nhằm cải thiện hoạt động sau khi mua lại doanh nghiệp. Nhưng bên mua cũng cần nhạy cảm với những rào cản tiềm ẩn khi giành được sự hiệp lực này. Kết thúc hợp đồng. Một vụ mua lại được coi là một sự kiện lớn đối với bên mua và bên bán, và cả với các bên đối tác có liên quan đến tất cả các hợp đồng của bên bán. Một số bên nhìn nhận thương vụ này như một sự kiện tốt đẹp, nhưng một số khác thì ngược lại. Hầu hết các hợp đồng đều gắn với những điều khoản chi phối việc kết thúc hợp đồng và các mối quan hệ. Đặc biệt trong khi mua lại, bên mua cần nhạy cảm với những điều khoản này và có khả năng các bên đối tác sẽ tìm cách sử dụng chúng để kết thúc hợp đồng. Bên mua cần hiểu rõ về các quyền của mình và của bên đối tác để kết thúc một trong những hợp đồng quan trọng. Hợp đồng này được mua lại như một phần nằm trong thương vụ. Trong một số trường hợp, vấn đề này thậm chí có thể tác động tới giá trị của toàn thương vụ và trở thành vấn đề nghiêm trọng, thậm chí là yếu tố phá vỡ thương vụ. Ví dụ, nếu bên mua quan tâm chủ yếu đến việc mua lại bên bán vì những hợp đồng khách hàng dài hạn, nếu những hợp đồng này cho phép kết thúc ngay tức thì sự kiện liên quan đến việc thay đổi trong tầm kiểm soát, bên mua sẽ gặp rủi ro lớn, đó là hầu hết các giá trị của thương vụ sẽ biến mất. Đãi cát tìm vàng. Một khi bên mua đã thiết lập những điều khoản cơ bản của mọi hợp đồng quan trọng của bên bán, họ cần phân loại các hợp đồng này. Một số hợp đồng sẽ là những tài sản giá trị mà bên mua dứt khoát muốn giữ lại. Ở đây tập trung vào việc làm thế nào để đảm bảo sao cho những hợp đồng này không bị chấm dứt. Điều này có thể ảnh hưởng tới cơ cấu thương vụ cũng như kế hoạch hợp nhất. Một số hợp đồng sẽ là ở vào tình trạng có thì tốt, mất cũng chẳng sao. Nghĩa là bên mua không ngại phải giữ lại chúng, nhưng cũng chẳng quan tâm nếu các hợp đồng này chấm dứt. Những ví dụ phổ biến cho loại hợp đồng này là các hợp đồng cung cấp đạt tiêu chuẩn tương đối rất dễ bị thay thế. Bên mua sẽ tìm cách tránh những hợp đồng liên quan đến mua bán tài sản. Họ hoàn toàn có thể tránh được nếu bên bán sẽ bán tất cả những tài sản quan trọng của mình. Bất đắc dĩ phải duy trì một hợp đồng, hoặc thậm chí không thể làm như vậy, nếu hợp đồng đòi hỏi việc sử dụng những tài sản sẽ được bán trong thương vụ. Nếu là trường hợp của thương vụ bán cổ phần, bên bán sẽ không thể tránh khỏi việc ký kết những hợp đồng này. Đây sẽ là lúc bên mua quay trở lại điều khoản kết thúc trong hợp đồng và xem xét bên mua có thể kết thúc hợp đồng như thế nào một khi họ trở thành đối tác thay thế bên bán. Tài sản. Tài sản của bên bán có thể được sắp xếp từ những tài sản cố định hữu hình như bàn ghế, xe hơi, tới tài sản cố định vô hình như sở hữu trí tuệ. Trong hầu hết các thương vụ, ít nhất một số trong những loại tài sản đó đóng vai trò là thành phần then chốt. Đối với một công ty phần mềm, bất động sản có thể chỉ là mối quan tâm nhỏ, nhưng sở hữu trí tuệ trong mã phần mềm lại là vấn đề chủ yếu. Với một công ty dầu mỏ, bất động sản và các thiết bị lọc dầu lại chiếm phần lớn giá trị của nó. Trong mỗi trường hợp, bên mua cần biết chính xác loại tài sản bên bán đang sở hữu. Khi bán một tài sản, điều này đóng vai trò quan trọng hơn khi bán cổ phần, vì điều đó ít nhiều cũng liên quan đến pháp lý, bao gồm tất cả những tài sản công ty có. Một khi bên mua đã xác định được tất cả tài sản của bên bán, các luật sư của bên mua cần đưa ra những đánh giá về tính chất của các quyền pháp lý của bên bán với những tài sản này. Những quyền này thường không minh bạch. Trên thực tế, sở hữu một khái niệm chưa được quy định vững chắc trong luật pháp và có sự khác nhau lớn giữa việc nói rằng ai đó sở hữu cái gì và việc họ có thực sự sở hữu nó hay không. Có vẻ như là bên mua không cho rằng bên bán hiện tại đang sở hữu điều đó, chỉ bởi vì bên bán nói với bên mua như vậy. Trong khi lời nói dối thẳng thừng thường rất ít thấy, thì việc phóng đại hay thậm chí là sự thiếu hiểu biết của công ty bên bán có thể làm cho bên bán ngụ ý sở hữu những cái mà nó không có. Các luật sư bên mua cần kiểm tra thực tế và thiết lập các quyền sở hữu của bên bán đối với những tài sản có giá trị lớn sẽ được bán trong thương vụ. Việc sở hữu thường không liên quan tới vấn đề xác định đen, trắng, đúng, sai. Thông thường nhiều bên có thể đòi quyền sở hữu tài sản. Bên bán có thể có tư cách pháp lý với tài sản này, nhưng tài sản đó vẫn liên quan đến những người cùng sở hữu nó. Bất kỳ tài sản lớn hay quan trọng nào có thể chịu lệ thuộc vào sự thế chấp hoặc quyền lưu giữ, mà trong đó các bên liên quan có quyền lấy lại tài sản đó, nếu bên bán không thanh toán hoặc không thực hiện đúng các nghĩa vụ theo thỏa thuận. Cũng giống như một ngôi nhà với một tài sản thế chấp lớn, một tài sản liên quan giá trị của nó có thể giảm đi rất nhiều. Trong nhiều thương vụ, bên mua sẽ biến những tài sản thuộc quyền lưu giữ này thành một điều kiện đóng, hoặc cơ cấu thương vụ này như một phần nằm trong giá mua đi đến thanh toán hết các tài sản đó. Hiếm khi những mặt hạn chế pháp lý khác đối với tài sản lại tác động đến giá trị của nó. Ngay cả khi có đầy đủ tư cách đối với tài sản này, nhưng có thể bên bán đã thu hẹp hoặc áp đặt những giới hạn trong việc sử dụng tài sản đó. Bất động sản là một ví dụ điển hình. Tại nhiều thành phố, một chủ đất có thể bán quyền sử dụng không gian cho một bên khác. Trong tình huống đó, chị ta cần từ bỏ quyền xây dựng trên tài sản sở hữu của mình. Điều này được pháp luật cho phép, nên bên kia có thể an tâm và đảm bảo tầm nhìn từ tài sản sở hữu. Rõ ràng bên mua một phần đất có ý thức về thỏa thuận nói trên, bởi vì điều đó tác động mạnh tới những việc họ có thể làm với tài sản, ngay cả khi bên bán sở hữu một tài sản không cản trở hay hạn chế đối với việc sử dụng. Bên mua cần đánh giá chất lượng của tài sản đó. Trong nhiều trường hợp, đây không phải là việc thực thi pháp lý, nhưng đôi khi những văn bản pháp lý có thể mang lại cho bên mua manh mối liên quan đến tình trạng của một tài sản. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung của Nghĩa vụ. Phần cuối này đề cập vấn đề hợp đồng bất lợi, những hợp đồng tốn kém nhưng mang lại ít quyền lợi cho bên mua. Tại sao bất kỳ bên mua nào cũng phải đảm nhận những nghĩa vụ hay trách nhiệm này? Câu trả lời đó là, trong một số trường hợp, chúng là chất cấu thành cần thiết của doanh nghiệp khi bị bán, và trong những trường hợp khác, bên bán khăng khăng khẳng định tuyệt đối rằng chúng là một phần nằm trong thương vụ vì những nghĩa vụ bảo hành đối với sản phẩm đã được bán. Rất khó để tách nghĩa vụ này ra khỏi hoạt động tiếp theo của doanh nghiệp. Vì dựa trên nghĩa vụ đó, sản phẩm mới có khả năng được sửa chữa và tân trang lại. Bên mua cũng quan tâm đến việc duy trì mối quan hệ với khách hàng, đặc biệt liên quan đến việc bán những sản phẩm mới, các sản phẩm được nâng cấp, đồ phụ tùng. Cho dù bên mua không muốn những trách nhiệm này, bên bán hầu như đều muốn giữ lại chúng. Như với các hợp đồng và tài sản, vấn đề then chốt cho bên mua trong quá trình thẩm định chi tiết là có được cái nhìn thông suốt, chuẩn xác về các trách nhiệm pháp lý gắn với doanh nghiệp của bên bán. Cũng như với các tài sản và hợp đồng nói chung, bước đầu tiên với những trách nhiệm này đó là quản lý dựa trên tính chất của nghĩa vụ đã được đảm bảo. Trách nhiệm có thể bao gồm những nghĩa vụ theo hợp đồng, những nghĩa vụ tài chính. Các trách nhiệm theo hợp đồng thường rất dễ phân tích và hầu như đều có triển vọng phát triển đối với bên mua, bởi vì chúng rất cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp. Trong khi về mặt kỹ thuật, chúng là những trách nhiệm pháp lý và mang lại quyền lợi. Một ví dụ điển hình cho trách nhiệm hợp đồng đó là nghĩa vụ đối với những sản phẩm dịch vụ đã được bán. hoặc những tài khoản có thể thanh toán cho nhà cung cấp đối với sản phẩm đã chuyển giao. Trách nhiệm tài chính thường ít gắn với công việc kinh doanh của doanh nghiệp và bên mua không mấy hứng thú để đảm nhiệm chúng. Tuy nhiên, vì rất dễ dàng để xác định số lượng của chúng, nên những trách nhiệm tài chính này cũng không khó để đánh giá và phản chiếu trong giá mua. Ví dụ, dòng tín dụng của một ngân hàng được hút nào hay phát hành trái phiếu với các nhà đầu tư. Những trách nhiệm không chắc chắn hoặc có khả năng là thử thách lớn nhất với bên mua. Trong tình huống này, bên mua có thể hoặc không thể có nghĩa vụ trong tương lai, và nhân viên kiểm toán buộc phải đánh giá đúng mực, vạch rõ khả năng có thể xảy ra và kiểm soát nó. Ví dụ, một vụ kiện cáo được lưu vào hồ sơ và tranh cãi ở tòa án. Đây là vấn đề đối với bên mua vì một số lý do. Đầu tiên, sự thiếu chắc chắn về mức độ trách nhiệm tạo ra khả năng phát sinh chi phí phụ thêm, tiềm tàng mà bên mua không thể xem như một nhân tố trong giá mua. Hậu quả là sau khi vụ việc xảy ra, bên mua phát hiện ra rằng chi phí cho thương vụ lớn hơn so với những gì họ dự tính. Thứ hai, những trách nhiệm này thường kéo theo những chi phí phụ thêm như phí chi trả cho luật sư và có thể rất lộn xộn. Sự lộn xộn này bao gồm những tác động làm cho các mối PR xấu đi, mâu thuẫn với các bên đối tác và sao lãng với việc quản lý. Không may là những trách nhiệm trên rất khó tách khỏi và thường song hành với việc kinh doanh cốt lõi. Né tránh những trách nhiệm này là một trong những động lực mạnh mẽ nhất để thực hiện thương vụ mua bán tài sản và từ bỏ những nghĩa vụ không rõ ràng sau đó với bên bán. Cũng như với các hợp đồng khác, bên mua cần xem xét tác động của thương vụ tới những nghĩa vụ này. Bán doanh nghiệp cũng như bán tài sản hoặc bán cổ phần có thể gây ra những thay đổi trong trách nhiệm tài chính, và vấn đề này được xem như là một nhân tố cần phải bàn tới trong thương vụ. Ví dụ, bán một doanh nghiệp có thể làm tăng nhanh việc thanh toán theo các điều khoản chứng từ nợ, buộc bên bán hoặc bên mua, nếu bên mua tiếp nhận nghĩa vụ đó, phải thanh toán ngay lập tức toàn bộ số vay nợ. Sở hữu và tổ chức. Như đã thảo luận trong chương 2, tập đoàn không phải một cá nhân mà là tổng hợp các mối quan hệ pháp lý giữa các nhà đầu tư và những người được thuê để điều hành việc kinh doanh. Trong quá trình thẩm định chi tiết, luật sư đại diện cho bên mua sẽ xem xét cơ cấu sở hữu của bên bán, cũng như với tài sản, đảm bảo rằng bên mua sẽ có cái họ cần có. Rất nhiều tài liệu được thực hiện như một phần của thương vụ mua bán và đảm bảo những người điều hành của bên bán có đủ quyền để làm điều đó. Thực tế họ cần hành động với tư cách đại diện cho các cổ đông. Thông thường, thao tác này tương đối không dễ phát hiện đối với những người không phải là luật sư trong thương vụ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cơ cấu và tổ chức sở hữu đưa ra những vấn đề giống với tâm huyết của các lãnh đạo kinh doanh trong một thương vụ. Một công ty vào bất kỳ thời gian nào đều do nhiều cổ đông nắm giữ, nên có thể có nguy cơ xảy ra xung đột giữa các cổ đông. Đặc biệt với một sự kiện quan trọng như việc bán doanh nghiệp, bên mua muốn cố gắng tránh bị dính líu vào những vụ xung đột như thế, và chắc chắn cũng muốn đảm bảo rằng khi đến ngày khóa hợp đồng, họ có thể mua được toàn bộ công ty, chứ không chỉ là một phần nhỏ của công ty. Nắm rõ ai mới là người sở hữu thực tế bên bán và bất kỳ động cơ nào giữa các bên sở hữu là điều rất quan trọng với bên mua. Cụ thể trong những tình huống không rõ ràng chẳng hạn, liệu tất cả mọi cổ đông có ủng hộ cho thương vụ hay không? Bên mua cần hiểu rõ về mọi đặc quyền đặc lợi của các cổ đông bên mua. Ở chừng mực nào đó, bên mua sẽ không mua 100% công ty. Họ chỉ cần hiểu rõ về những cổ đông khác mà thôi. Trên thực tế, bên mua sẽ bắt đầu mối quan hệ lâu dài với những cổ đông này. Họ cần hiểu rằng họ đang ở trên cùng một con thuyền với ai. Ví dụ bên mua nắm giữ số cổ phần nhỏ trong một công ty có thể muốn đảm bảo là không có cổ đông nào thuộc những đối thủ cạnh tranh trực tiếp hoặc những kẻ phạm tội. Tương tự ở chừng mực, bên mua sẽ thanh toán bằng chính cổ phần của họ. Họ mong muốn hiểu rõ ai là người sẽ nhận khoản cổ phần này, bởi vì trong tương lai giữa họ và những người này sẽ thiết lập mối quan hệ. Trong một thương vụ cổ đông, bên bán sẽ nhận được phần trăm đáng kể cổ phiếu của bên mua. Bên mua sẽ xem xét hệ quả khi có những bên đóng vai trò là những cổ đông lớn. Bên mua cũng sẽ cần tìm hiểu liệu có nhân viên nào của bên bán có vốn đầu tư đáng kể vào bên bán không. Như đã đề cập trong chương này, nếu bên mua muốn giữ lại những nhân viên đó, thực tế họ có thể trở nên giàu có đột ngột hay không, vì điều này sẽ tác động tới việc giữ chân nhân viên của bên mua. Sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ là một trong những lĩnh vực của việc thẩm định chi tiết. Trong lĩnh vực này, các luật sư có thể tạo nên sự khác biệt đáng kể. Theo định nghĩa, sở hữu trí tuệ là một quyền pháp lý tương đối phức tạp, được hạn chế cố hữu, và với những định nghĩa chặt chẽ. Bởi vì sở hữu trí tuệ cũng được coi là một nguồn giá trị khổng lồ, nên các luật sư cần xem xét thật kỹ lưỡng về bất kỳ sở hữu trí tuệ nào có giá trị quan trọng với doanh nghiệp. Sở hữu trí tuệ theo một định nghĩa đơn giản nhất gồm một số lĩnh vực rộng lớn. Bản quyền tác giả nhìn chung là những tài liệu viết tay, bằng sáng chế bao gồm những ý tưởng và sáng chế, còn nhãn hiệu bao gồm tên hiệu và danh tiếng. Chú thích: để có cuộc thảo luận trọn vẹn và rộng hơn về sở hữu trí tuệ, hãy đọc cuốn Understanding Intellectual Property Law của tác giả Donald Chisholm và Michael Jacob, New York, Matthew Bender, 2004. Hết chú thích. Ví dụ, những cuốn sách, bài báo và những cuốn hướng dẫn sử dụng, tất cả đều có thể được giữ quyền tác giả. Một chương trình phần mềm hay một phần công nghệ như thiết kế động cơ cũng có thể được cấp bằng sáng chế. Một nhãn hiệu như Nike, Doritos hay Covesti cũng có thể được đăng ký tên thương mại. Một số những tài sản khác cũng có thành phần sở hữu trí tuệ, bao gồm tên miền và những con số cho không. Đây là những tài sản được dựa trên một hợp đồng với các nhà cung cấp. Chúng có thể được đi kèm với những giá trị nhãn hiệu dựa trên giá trị của hợp đồng. Ví dụ, trong khi Amazon.com chi trả gần $30 mỗi năm để đăng ký tên miền www.amazon.com, thì rõ ràng tên miền này có giá trị vô cùng lớn đối với công ty và nó sẽ không bán quyền sử dụng tên miền đó, dù có được trả $10 triệu. Thử thách với quyền sở hữu trí tuệ ở chỗ, chính quyền sở hữu được dựa trên sự kết hợp của việc sử dụng văn bản pháp lý. Cần hiểu rõ hơn về những văn bản đặt và định quyền hạn nhiệm vụ để khai thác mối quan hệ tương tác trong việc sử dụng văn bản pháp lý. Nhưng theo nghĩa rộng, quyền sở hữu trí tuệ của một công ty được đảm bảo không chỉ bằng việc lưu giữ hồ sơ của một bằng sáng chế, nhãn hiệu hay bản quyền, mà còn bởi nó là vật đầu tiên để sử dụng và tiếp tục sử dụng trong một số trường hợp. Do đó, điều quan trọng là cần có những luật sư chuyên môn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ để đánh giá những hồ sơ pháp lý và việc sử dụng tài sản này trên thực tế. Sở hữu trí tuệ thậm chí trở nên phức tạp hơn khi chúng ra khỏi biên giới quốc gia. Những quốc gia và vùng khác nhau có những tiêu chuẩn pháp lý khác nhau áp dụng cho lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Và thực tế, một thương hiệu hay bằng sáng chế được công nhận tại Mỹ, chứ không nhất thiết phải được công nhận tại các quốc gia khác. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu phát triển nhanh, điều quan trọng là phải xem xét các quyền sở hữu trí tuệ, không chỉ tại riêng nước sở tại mà còn trên toàn thế giới. Trong một số trường hợp, sở hữu trí tuệ của bên bán có thể là tài sản rất có giá trị với bên mua. Ví dụ, khi Unilever mua Ben & Jerry, giá trị đáng kể của nó chính là nằm trong tên tuổi và nhãn hiệu. Ngay cả khi bên mua không có kế hoạch sử dụng sở hữu trí tuệ của bên bán lâu dài, nếu việc chuyển giao cho bên mua nhãn hiệu và nền tảng công nghệ sẽ không xảy ra ngay lập tức, vì hiếm khi diễn ra như vậy, thì bên mua có thể sử dụng tạm thời sở hữu trí tuệ đó để tiếp tục vận hành doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là việc mua lại sở hữu trí tuệ hoặc đơn giản là giấy phép sử dụng nó trong một khoảng thời gian có thể là vấn đề cần đàm phán và phụ thuộc vào việc liệu bên bán có sử dụng nó ngoài việc kinh doanh hay không. hình thức kiểm toán khác. Tùy thuộc vào tính chất của doanh nghiệp bên bán, sẽ cần rất nhiều hình thức kiểm toán và xem xét về mặt pháp lý khác. Với một vấn đề thông thường, bất kỳ lĩnh vực nào của doanh nghiệp bên bán đều lệ thuộc vào quy định, trách nhiệm pháp lý lâu dài hoặc nghĩa vụ pháp lý khác, đòi hỏi mức độ nào đó về việc đánh giá của các luật sư. Hai lĩnh vực phổ biến nhất là những vấn đề liên quan đến môi trường và nhân sự. Môi trường. Thiệt hại về môi trường là trách nhiệm đáng được quan tâm vì nó không chỉ liên quan đến cá nhân hay thực thể đã cam kết thực hiện, mà còn gắn với đất đai nơi họ cư trú. Khi một công ty sở hữu bất động sản được mua lại, bên mua tự đặt mình trong sự liên đới với thiệt hại môi trường có nguồn gốc từ tài sản sở hữu đó. Dẫu cho ô nhiễm môi trường này xảy ra trước thời gian nó có liên quan tới công ty. Kết quả là trong bất kỳ vụ mua bán nào liên quan đến bất động sản, người ta cần quan tâm tới một số mức độ đánh giá môi trường. Trong những tình huống có nguy cơ gây thiệt hại môi trường cao hơn, thì cần có nhóm chuyên gia tư vấn bên ngoài xem xét trên diện rộng nơi sở tại. Việc kiểm tra này không chỉ để xác định những trách nhiệm môi trường có thể xảy ra mà còn dự báo chi phí liên quan đến chúng. Bên mua có thể vẫn tiếp tục thương vụ, nhưng cũng cần phải xem xét những chi phí tiềm ẩn trong định giá mua. Nhân sự. Khi một doanh nghiệp được mua lại, bên mua đôi khi đảm trách về mặt pháp lý hoặc ít nhất ngầm ẩn và kỳ vọng những quyền lợi và tiêu chuẩn đối với nhân viên của bên bán. Cho dù bên mua không thực hiện những nghĩa vụ này, và ngay cả khi điều này được làm sáng tỏ với nhân viên của bên bán, bên mua vẫn cần nắm rõ những trách nhiệm đó. Bởi vì bất kỳ sự gia tăng nào về quyền lợi hay lợi ích đều khiến nhân viên bên bán không hài lòng và ra đi. Sau khi thương vụ hoàn thành, những lĩnh vực then chốt cần được thẩm định, bao gồm tiền bồi thường, tiền lương hưu và các kế hoạch lương hưu khác, chăm sóc sức khỏe và các kế hoạch bảo hiểm, nghỉ lễ, khoản thanh toán cho nhân viên khi hợp đồng của họ kết thúc. Thông thường đây là một hệ thống hai tầng, nhờ đó một số quyền lợi được đưa ra cụ thể và là nghĩa vụ có hiệu lực của công ty, trong khi những quyền lợi khác không phải là nghĩa vụ pháp lý, nhưng vẫn là chính sách chung mà công ty có thể thay đổi tùy ý. Một số nhân viên, đặc biệt là ở cấp điều hành, có thể cũng có những hợp đồng cá nhân với công ty, gồm đầy đủ những trách nhiệm xoay quanh vấn đề bồi thường và khoản thanh toán khi hợp đồng này kết thúc. Về vấn đề quy định, mua một doanh nghiệp đồng nghĩa với mua cổ phần chế độ quy định điều hành nó. Bên mua không nên bỏ qua quan điểm này bởi vì nó có thể có tác động đối với mức độ kinh doanh đặc biệt của toàn công ty. Về ý nghĩa nào đó, khi một người hoạt động theo điều khoản của bộ máy điều chỉnh, thì toàn bộ công ty của người đó là một mối quan tâm tiềm năng và là điểm chú ý đối với người điều chỉnh. Vì đây là một phần của công tác thẩm định chi tiết, bên mua cần xác định rõ bên bán có cần điều chỉnh lại hay không và sẽ được điều chỉnh như thế nào. Cần hiểu rõ là phải thích nghi với những nghĩa vụ tuân thủ mà các điều lệ quy định và bên bán sẽ tuân thủ nó như thế nào. Cơ quan nào kiểm soát bên bán? Thông thường bên bán sẽ cung cấp thông tin đầy đủ về cơ quan quản lý và việc điều chỉnh bên bán như thế nào. Tuy nhiên các luật sư của bên bán sẽ kiểm tra tỉ mỉ để đảm bảo có cái nhìn toàn diện về vấn đề này. Nếu bên mua đã xác định rõ tất cả các cơ quan quản lý nhà nước và chế độ quy định liên quan, thì bên mua cần tìm hiểu những điều chỉnh đó. Nói rộng ra vì những điều chỉnh này vẫn còn xa lạ với họ. Thường thì bên mua có ngành kinh doanh tương tự và đã quen thuộc với những điều chỉnh trên. Trong một số trường hợp, đặc biệt với bên mua khi bước chân vào ngành kinh doanh này bằng cách mua lại, việc điều chỉnh và những luật lệ, thủ tục đó tương đối mới mẻ với họ. Do vậy, sự hướng dẫn của các luật sư là rất cần thiết để thông tin tới bên mua về những luật lệ và chi phí liên quan đến những điều chỉnh mới. Bên mua cần xem xét vùng địa lý một cách cẩn thận, bởi vì bên bán có thể được điều chỉnh ở cấp độ bang, vùng, liên bang hay ngoài nước Mỹ. Tuân thủ. Một khi bên mua đã xác định rõ tất cả những cấp quản lý nhà nước điều hành doanh nghiệp của bên bán, bên mua cần hiểu rõ những yêu cầu để tuân thủ mọi quy định trên và bên bán sẽ tiến hành việc điều chỉnh như thế nào. Tuân thủ là một thao tác tốn kém và không tuân thủ thậm chí có thể tốn kém hơn. Nếu xét về mặt tiền phạt, hình phạt điều chỉnh khác và áp lực khó chịu. Nhiều năm trở lại đây, an toàn dữ liệu là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm, đặc biệt là dữ liệu khách hàng. Với một số doanh nghiệp, các hệ thống và thủ tục tại chỗ để kiểm soát dữ liệu bảo mật do rất nhiều các cơ quan của chính phủ và các ngành luật khác nhau điều chỉnh. Với những doanh nghiệp này, thiếu những hệ thống tuân thủ và hiệu quả có thể làm phát sinh những trách nhiệm khổng lồ với bên mua. Cụ thể là khi một công ty lớn mua lại một công ty nhỏ, việc tăng cường xem xét tỉ mỉ giúp công ty lớn có thể tìm ra những thiếu sót đã bị công ty nhỏ lờ đi. Những thiếu sót ấy có thể biến thành những phạm vi lớn và tốn kém đối với bên mua. Cuối cùng, bên mua cần xem xét các chế độ quản lý nhà nước này có thể tác động như thế nào đối với phần còn lại trong doanh nghiệp của họ, hoặc những nhà chức trách xem xét cẩn thận vụ mua lại này như thế nào. Ví dụ, nếu bên mua là một công ty nước ngoài, thậm chí được phép sở hữu bên bán, và nếu như vậy, liệu những chuyên gia điều chỉnh sẽ áp đặt những hạn chế đối với những hành động gây ảnh hưởng tới những hoạt động kinh doanh khác của bên mua không? Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung trong chương 7 của quyển sách M&A căn bản. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về nội dung của chương 8.